Công Đức Ấn, chương 333, Hạ Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tế Nguyệt vị trí Linh Chu nhìn muốn chọc giận phái được nhiều, hắn ngồi tại khắc hoa chiếc ghế bên trên, cầm trong tay một khối hình tròn ngọc bích xem xét tỉ mỉ, thấy được 10 phần nhập thần công tử, cái này phệ căn thú sợ là sống sót 10 vạn năm, chờ sau khi trở về công tử chắc chắn nhận ngợi khen. Trường Tế Nguyệt bên người vẫn như cũ đi theo mấy cái xinh đẹp nữ tu, nói chuyện nữ tu mặc một thân màu hồng váy dài, vốn là một bộ thanh thuần ngọt ngào tướng mạo, váy lại có chút bại lộ, lên thân có chạm rỗng hoa văn, lờ mờ có thể xuyên thấu qua những hoa văn kia thấy được nàng mê người thân thể. Nàng giờ phút này giơ tay lên, trên cánh tay tay áo trượt xuống tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra trắng nõn cánh tay, trên cổ tay cái kia màu đỏ vòng ngọc đưa nàng tay nổi bật lên càng thêm trắng mốt như ngọc. Giờ phút này nàng nhẹ nhàng nắm vuốt Trương Tế Nguyệt bả vai ôn nhu nói. Trương Tế Nguyệt không có lên tiếng âm thanh, vẫn như cũ là nhìn chằm chằm trong tay ảnh nặng bích. Hắn phái đi ra 6 người, lại chỉ trở về một cái, còn nói cái gì phía dưới có cái thiên tiên cảnh nữ tử, căn bản không phải bọn họ làm gì được. Hắn đào tẩu thời điểm ảnh nặng bích luôn luôn ghi chép phía dưới phát sinh hết thảy, thế là Trương Tế Nguyệt lấy ra xem thời điểm, không chỉ nhìn thấy một vị tu vi cao thâm mặt chắc nữ tu, còn chứng kiến thời khắc cuối cùng, tại Vân Lai Châu xuất hiện cái kia cực lớn phệ căn thú. Nhưng cũng có huyết nguyệt giới thiết lập điểm, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn tu sĩ, giờ phút này, này mấy ngàn tu sĩ toàn bộ đều đi ra, bọn họ dùng để bắt giữ phệ căn thú pháp bảo, cũng là hắn thông qua huyết nguyệt giới tỉ tỉ, dùng càn khôn na di cho truyền tống tới. Chỉ là người khác đều tại quan tâm cái kia phệ căn thú, sự chú ý của hắn lại hoàn toàn bị ảnh nặng trong vách nữ tử hấp dẫn. Hắn xưa nay thích kiều mị ôn nhu nữ tử, là lấy bên người nữ tử phần lớn là yếu phong nâng đỡ liễu bình thường, dù là bản thân tính cách cũng không phải là như thế, ở trước mặt hắn cũng phải giả trang ra một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Ảnh nặng trong vách nữ tử lại cùng với các nàng hoàn toàn không giống. Nàng không chỉ đẹp hơn nữa cuồng. Cái khác nữ tu pháp bảo đều là cầm kiếm, sáo, roi, tơ lụa, lục lạc chờ chút mà nàng vũ khí, lại là nàng một đôi nắm đấm, nhưng nếu nói nàng là thể tu, nhưng cũng hoàn toàn không giống. Thể tu nào có trắng như vậy tích da thịt đẹp đẽ như vậy tư thái. Da thịt của nàng không rảnh tại mây đen phủ xuống thời giờ tựa như một khối thượng đẳng ngọc thạch trong đó chiếu lấp lánh. Trong mắt hắn, nữ tử kia một cái nhăn mày một nụ cười đều đặc biệt câu người, để hắn đều mê không thôi, thậm chí trong đầu ẩn ẩn cảm thấy cái kia nữ tu cũng là thuần âm thể chất, bằng không mà nói, hắn làm sao lại chỉ là nhìn thoáng qua ảnh hưởng, liền bị nàng thật sâu mê hoặc liền ánh mắt đều na bất khai. Dù là nàng một chút cũng không ôn nhu cẩn thận cũng khơi gợi lên dục vọng của hắn. Có thể chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, nữ tử kia đã không thấy. Rất có khả năng là bị trước mắt cái này phệ căn thú thôn phệ. Trường Tế Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hắn đều không chú ý chiến trường, vẫn là tinh tế vốt ve trong tay ảnh nặng bích hận không thể đem cái kia hình ảnh bên trong nữ tử từ trong đầu cầm ra đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như cái kia nữ tu thật là thiên tiên cảnh, cái kia bị thôn phệ về sau rất có thể còn có thể kiên trì một khắc đồng hồ tả hữu. Nghĩ tới đây, Trường Tế Nguyệt hoắc một chút đứng lên, ra lệnh. Nhanh lên một chút, độc dược vung xuống đi sao? Như thế nào nó còn không có hôn mê? Lần này bọn họ cũng bỏ hết cả tiền vốn, có khả năng mê đảo phệ căn thú độc dược đều mang theo ước chừng ngàn cân cả, nhất định phải đem hắn chế phục. Chỉ thấy trong hư không cái kia phệ căn thú dãy dụa độ cong càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là phải lâm vào mê man, Trương Tế Nguyệt cầm trong tay ra một cái thật dài cái khoan, cái này cái khoan tại đâm vào phệ căn thú thân thể về sau liền sẽ hình thành câu chảo, có thể đem phệ căn thú cái đuôi bên trên hoa trong thời gian ngắn nhổ tận gốc, mà nếu như cái kia nữ tu thật sự là thiên tiên cảnh lời nói, khẳng định sẽ tìm cách tự cứu, theo này câu chảo bò lên trên. Đến lúc đó, nàng tất nhiên cũng là bị trọng thương, bọn họ nhiều người như vậy nhất định có thể đem cầm xuống, hắn cũng coi là nàng ân nhân cứu mạng, còn sầu không thể đem hắn bỏ vào trong túi. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là nàng còn sống. Mà chết, Trương Tế Nguyệt ánh mắt ảm đạm, vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Tô Lâm An thông qua niệm lực có khả năng nhìn thấy động tĩnh chung quanh. Nàng biết phệ căn thú chúng độc lâm vào trong mê ngủ. Nòng Nọc Hỏa cũng giải thích nói. Phệ căn thú vốn là thích ngủ, trong hư không bọn chúng thích ăn đồ ăn không nhiều, ăn no một lần về sau bình thường sẽ ngủ say rất nhiều năm, người tu vốn là không làm gì được phệ căn thú, về sau bọn họ suy nghĩ ra một hệ liệt nhằm vào phệ căn thú pháp bảo, trong đó nhất có tác dụng chính là một loại có thể để cho phệ căn thú lâm vào mê man độc. Phệ thần hương, loại độc này bên trong sẽ thêm một chút nhi tang lam hoa cánh hoa, dù sao chỉ cần liều lượng lớn, phệ căn thú rất dễ trúng chiêu. Tô Lâm An nói, độc kia vẻn vẹn chỉ là để nó lâm vào mê man. Tô Lâm An nhất thời nghĩ ra biện pháp, nếu như thế cái kia nàng liền nghĩ biện pháp gọi phệ căn thú không muốn ngủ ngon. Mà không ngủ phương pháp quả thực quá đơn giản. Tô Lâm An vung lên trọng quyền, tại phệ căn thú trong dạ dày vung lên nắm đấm một trận đập mạnh, dạng này còn chưa đủ, cả người nàng giống khỏa thiên thạch đồng dạng tại phệ căn thú trong thân thể đánh tới, phệ căn thú bị đau, phát ra thống khổ kêu rên, cái kia không ngừng dùng để buồn ngủ, cứ như vậy bị bỏ đi. Chỉ thấy vốn là động tác nhỏ dần phệ căn thú đột nhiên kịch liệt giằng co, đồng thời phát ra phẫn nộ trầm đục, thân thể từng trận rung động, miệng của nó cũng là bị một món pháp bảo cho khóa lại, bởi vì thống khổ muốn phát ra hò hét, cái kia trói buộc tại ngoài miệng lồng giam đúng là bị nó tránh ra, thoáng dãy dụa mở về sau, phệ căn thú bỗng nhiên khẽ hấp, phía trước mấy chiếc linh chu liền bị nó hút vào trong miệng, rất nhanh liền theo chỗ cao lăn xuống đến cùng Tô Lâm An làm bạn. Chỉ bất quá linh thuyền trên người liền không tốt số như vậy, rơi xuống thời điểm đều chỉ còn lại có bộ xương, lại cực nhanh chìm vào cái kia cốt giả chất lỏng bên trong, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tô Lâm An, còn tốt nàng là La Bạc, nếu như lúc đầu thân thể, lúc này cũng nên tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ căn thú dãy rủa không ngừng, những chói buộc kia trên người nó xiềng xích bành bành bành lên tiếng trả lời mà đứt, cho dù là không gãy cũng bị nó vung được bay lên, chỉ có Trương Tế Nguyệt ngây ngô cao giai linh chu miễn cưỡng ổn định nhưng cũng lung la lung lay, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Xong, công tử, này phệ căn thú chúng ta không chế phục được. Trương Tế Nguyệt đôi mắt đỏ bừng, hắn theo huyết nguyệt giới nơi đó xin nhiều đồ như vậy, nếu như bắt không trở về cái này linh chu, còn gãy nhiều người như vậy cùng tài nguyên, sau khi trở về không chỉ hắn chịu lấy phạt, sợ là liền tỷ tỷ của hắn đều sẽ bị hắn liên lụy. Trương Tế Nguyệt đem tâm hung ác, đột nhiên đem một hạt dược hoàn nhét vào bên người một nữ tử trong miệng. Cũng thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, đưa nàng dùng dây thừng trói lại, hướng phệ căn thú há mồm lỗ đen bên kia bỗng nhiên ném đi. Kia là một viên so với phệ thần hương càng thêm lợi hại độc hoàn, liền thiên tiên cảnh người đều có thể đánh ngã. Ăn vào độc hoàn nữ tu chính là một cái độc nhân, phệ căn thú nuốt vào về sau, nhất định sẽ bị thương nặng. Đan dược này là tỷ tỷ tự mình cho, vô cùng chân quý, tổng cộng cũng chỉ có một viên, lại không nghĩ rằng, giờ phút này muốn dùng đến này phệ căn thú trên thân. Nhưng mà phệ căn thú như cũ vui vẻ, theo xiềng xích tránh thoát, công kích của nó càng ngày càng mạnh, không bao lâu, lại có vô số linh chu bị nó hút vào trong miệng. Trương Tế Nguyệt lúc này mới luống cuống, khu động linh chu muốn chạy trốn, kết quả cái kia phệ căn thú đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về hắn linh chu đuổi đi theo. Mà lúc này, Tô Lâm An chính đổi tư thế đập thú. Ngươi xem, thật có thể khống chế phương hướng. Nàng phát hiện phệ căn thú tê dần, liền sẽ khúc thân thể một cách, hơi uốn éo một cái phương hướng, thế là nàng đều không ngừng nếm thử, cuối cùng, để phệ căn thú đầu nhắm ngay cái kia cừu nhân vị trí linh chu. Lần này, nên báo thù đi. À, đó là cái gì? Tô Lâm An nhìn thấy một vòng thân đỏ rực đồ vật rơi xuống đi vào, chờ đến rơi xuống về sau, nàng mới chú ý tới kia là một người. Tu sĩ khác lọt vào đến trực tiếp thành khung xương, nữ tử kia lại là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng quanh thân cũng không có sinh mệnh khí tức, cái này thực sự có chút quỷ dị. Tô Lâm An nhìn kỹ lại, nói. À, có độc, lúc trước tại phệ căn thú trên da hạ độc, bây giờ trực tiếp xuống đến phệ căn thú trong bụng tới. Nàng chịu đựng buồn nôn, thi triển bắt thuật đem nữ thi bắt lại tới, cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đem thi thể dẫm tại dưới chân. Ngươi làm cái gì? Nòng nọc hòa nhìn xem cái kia nữ thi đều cảm thấy buồn nôn hỏng. Tô Lâm An một mặt u ám, nàng có chừng một chút lý giải trước kia Mục Cẩm Vân hiềm nghi bẩn tâm tình. Thế nhưng là, nàng bây giờ có thể làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là cách có thể giải độc La Bạc, năm đó La Bạc cần có thể thoải mái mà thay Nam Ly Nguyệt giải độc chữa thương. Bây giờ, nàng không nghĩ phệ căn thú bị độc chết, tự nhiên chỉ có thể tự mình lên sân khấu, dùng La Bạc đi ức chế độc dược khuếch tán a, hy vọng có thể có chút dùng đi, chỉ chờ nó nuốt chiếc thuyền kia lại độc phát nha, cách chương.